Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Ngự Linh Giả giết tới. Tại Trần Mặc tận lực kiến tạo dưới, kinh khủng cảm giác trực tiếp bị kéo căng. Cơ hồ tất cả người xem đều bị dọa đến ném xuống điện thoại. Có chút thậm chí bị hù tiểu trong quần. Đêm nay, nhất định có thật nhiều người muốn bị hù suốt đêm khó ngủ. Đây cũng chính là Trần Mặc muốn hiệu quả. Hoảng sợ giá trị cộng 0. 3. Hoảng sợ giá trị cộng 0. 1. Hoảng sợ giá trị cộng 0. 2. Hoảng sợ giá trị cộng 0. 1. Ngoặc kép. Từng đạo nhắc nhở tin tức hiện lên ở hệ thống giao diện bên trên. Lít nhà lít nhít nhiều đến đếm không hết. Chỉ cần là bởi vì Trần Mặc mà sinh ra hoảng sợ. Bất luận khoảng cách có bao xa, hắn đều có thể hấp thu. Bất quá khoảng cách quá xa lời nói, hấp thu hiệu suất sẽ phi thường thấp. Cũng may nhân số đủ nhiều. Đêm nay cái này tên là Lộ Tỷ Võng Hồng dẫn chương trình nhiệt độ còn có thể trực tiếp phòng nhân số một đường tiêu thăng đến 1.500.000. Đương nhiên, đây là trực tiếp bình đài cho ra hư giả nhân số. Chân thực nhân số đại khái tại 100.000 dáng vẻ. Cái này khổng lồ nhân số, cho Trần Mặc cung cấp lượng lớn hoảng sợ giá trị. Đồng thời hắn thực lực bản thân cũng đang không ngừng tăng lên. Sau 3 phút, tăng lên tốc độ dần dần hàng xuống dưới. Lúc này, Trần Mặc cảm giác trong thân thể tràn đầy dao động lực lượng. Cấp bậc của hắn tăng lên tới F, mà góp nhặt hoảng sợ giá trị, càng là đạt đến trước đó chưa từng có hơn 1.500.000. Nếu là dựa theo trước đó hiệu suất, muốn tích lũy ra 15.000 hoảng sợ giá trị, Trần Mặc nói ít phải nỗ lực 1 năm, mà bây giờ, vẻn vẹn một buổi tối liền đã kiếm được. Quả nhiên, tiến vào An Thành là một cái sáng suốt quyết định. Nhân loại hiệu suất cao truyền bá tin tức đường tắt, liền là hắn truyền bá hoảng sợ phương thức tốt nhất. Nếu như Nam Xuyên quốc chính thức không thêm vào ngăn trở, đêm nay trận này trực tiếp video khẳng định sẽ ở trên mạng lưu truyền ra. Nhưng thời điểm, Trần Mặc lại có thể thu hoạch một đợt hoảng sợ, đơn giản vui thích. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Mặc duỗi ra từ cỏ tranh tạo thành móng vuốt, bóp chặt lấy cùng đập máy không người lái. Sau đó liền định rời đi nơi này, tìm kiếm kế tiếp truyền bá hoảng sợ cơ hội. Thế nhưng là ngay tại lúc này, Trần Mặc trong lòng hơi động, cảm nhận được hai cỗ khí tức chính nhanh chóng hướng bên này tới gần. Loại khí tức này, hỗn tạp nhân loại cùng quỷ dị, là ngự linh giả. Trần Mặc trong nháy mắt phản ứng lại, đồng thời cũng đoán được hai cái này ngự linh giả mục tiêu hẳn là mình. Hiện tại muốn đi lời nói, hai cái này ngự linh giả đuổi không kịp hắn. Nhưng là, tại sao phải đi đâu? Trần Mặc nhìn lướt qua âm trầm nhà ma, dính đầy máu tươi răng cơ miệng rộng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nhà này nhà ma, chỉ sợ lại phải nhiều lưu lại hai cổ thi thể. Hoảng sợ tư vị, thật là làm sao nhấm nháp đều không ngán a. Kinh khủng khôi phục về sau, trên thế giới hiện ra rất nhiều ngự linh giả. Nói như vậy, một quốc gia cường đại nhất ngự linh giả tổ chức, đều là chính thức tổ chức. Nhưng là y nguyên có thật nhiều ngự linh giả, xuất phát từ đủ loại cân nhắc, không nguyện ý gia nhập chính thức. Như vậy, dân gian liền thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều ngự linh giả tổ chức. Kỳ quái xã, liền là Nam Xuyên quốc cường đại nhất dân gian tổ chức thứ nhất. Tại từng cái thành thị đều có thành viên. Mã Kiến Hoa là kỳ quái xã tại An Thành phổ thông một thành viên. Thực lực chỉ có cấp F, không có cách. Hắn khống chế cái thứ nhất quỷ dị hạn chế sự phát triển của hắn. Muốn tăng lên thực lực, nhất định phải khống chế cái thứ hai cường lực quỷ dị. Chỉ là lấy Mã Kiến Hoa tư lịch cùng chiến công, là căn bản không có cách nào từ trong tổ chức xin đến cái thứ hai quỷ dị. Tối hôm đó, Mã Kiến Hoa chính nhàm chán nhìn xem trực tiếp, nhìn thấy một cái trực tiếp phòng có An Thành nhà ma chữ về sau. Hắn theo bản năng điểm đi vào. Ngay từ đầu thời điểm, trực tiếp nội dung còn vô cùng nhàm chán. Mặc kệ như thế nào, Mã Kiến Hoa đều là một cái ngự linh giả. Những này giả quỷ dọa người thủ đoạn hắn thấy thật sự là quá vụng về. vô cùng không thú vị. Nhưng khi người rơm kia sau khi xuất hiện, Mã Kiến Hoa liền bỗng nhiên từ trên ghế nằm đứng lên. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, người rơm này, giống như thật là quỷ dị. Chuyện phát sinh kế tiếp, cùng hắn dự liệu đồng dạng, tìm đường chết võng hồng nhà ma thám hiểm, giả quỷ gặp chân quỷ, tại chỗ liền thành thi thể không đầu. Nhưng là Mã Kiến Hoa không có sợ chút nào, ngược lại hưng phấn lên. Người rơm này quỷ dị thực lực thoạt nhìn không mạnh, với lại quỷ kia phòng cách hắn rất gần. Cái này không phải liền là đưa tới cửa con mồi sao? Chỉ cần đem con này người bù nhìn quỷ dị bắt, hắn cái thứ hai quỷ dị chẳng phải có chỗ dựa rồi sao? Coi như mình khống chế không được, đưa cho tổ chức, cũng giống vậy có thể thu được không ít chỗ tốt, thậm chí có thể trao đổi đến một cái càng thêm thích hợp bản thân quỷ dị. Trong đầu hiện lên những ý nghĩ này về sau, Mã Kiến Hoa không có chút nào do dự, lập tức lên đường hướng cái kia nhà ma tiến đến. Tại hưng phấn sau khi, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Để cho an toàn, Mã Kiến Hoa đem hảo hữu của mình Hạng Nam cùng nhau gọi lên. Mặc dù chiến lợi phẩm sẽ phân đi ra một nửa, nhưng là Hạng Nam là ép cộng đẳng cấp ngự linh giả, với lại khống chế quỷ dị vô cùng cường lực, hai người liên thủ còn bắt không được người rơm kia. Đừng nói giỡn, cứ như vậy, Mã Kiến Hoa cùng Hạng Nam thừa dịp Trần Mặc hấp thu hoảng sợ giá trị thời điểm, nhanh chóng hướng nhà ma tiến đến. Mà Trần Mặc tại cảm ứng được hai người khí tức sau cũng không hề rời đi, ngược lại là tiềm ẩn tại nhà ma bên trong, tĩnh tĩnh chờ đợi bọn hắn đưa tới cửa. Ai là thợ săn, ai là con mồi? Vấn đề này, tại Trần Mặc thu hoạch được hơn 1.500.000 hoảng sợ giá trị lúc, liền có đáp án. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.